Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 361, chương 361, lần này ngươi thoải mái đi. Y học trung tâm, phòng cấp cứu, tiếng súng vang lên. Holy shit, tại thả chậm thế giới bên trong. Adam tư duy phá lệ sinh động. Đến, ta liền biết, vui vẻ USA. Bắn nhau mỗi một ngày. Xuyên qua tới cũng hơn 9 năm, lại không gặp qua mấy lần. Kém chút cho rằng đây là cách nói khuếch đại đây. Bắn đối tượng là Alex. Trước khi nổ súng, xạ thủ liên tục xác nhận mới nổ súng. Xem ra là ân oán cá nhân. Không phải đùa thật người CS chơi bị điên bệnh tâm thần. Adam trong lòng không khỏi dâng lên một chút may mắn. Bởi vì nếu quả thật giống hắn kiếp trước nhìn thấy cái kia dọa người video, liền xem như hắn đều có nguy hiểm tính mạng. Chicago máy chữ uy lực. Hắn tại trước khi nổ súng liền có thể dự phán lại như thế nào. Ngươi tránh được một khỏa, còn có thể tránh được một trận thương vũ sao? May mắn sau đó, viên đạn vẫn còn tại bay. Adam lại nhịn không được muốn nói. Cái dạng gì ân oán cá nhân? Nháo đến trực tiếp nổ súng trình độ. Hắn cũng là không cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bởi vì lấy Alex loại kia tác phong, nhục mạ bệnh nhân, hại chết bệnh nhân, bị bắn cũng thuộc về trong dự liệu. Chuyện sớm hay muộn, nhưng thực tập mới hơn 2 tháng. Cái kia hai cái kém chút bị hại chết bệnh nhân. Một cái bị Lít, một cái bị Adam, đều cho cấp cứu lại được. Sinh mệnh còn tại, như thế khốc liệt trả thù, khả năng liền giảm mạnh. Cái kia bị nhục mạ buồn nôn biến thái đáng đời cự hình khối u nữ hài. Tự ti đến liền kiện Alex đều không muốn. Mụ mụ của nàng cũng là một chút tính tình không có người hiền lành. Kịch liệt như vậy trả thù Alex cũng không có khả năng. Ngược lại là cái kia bị nhục mạ sớm đáng chết lão nhân. Alex còn hại hắn bệnh tình tăng thêm. Không chừng bây giờ bệnh qua đời. Mà hắn còn có người trong nhà tại thế. Nghe đến phong thanh gì. Nhất thời xúc động phẫn nộ. Kích tình giết người. Này ngược lại là rất có thể. À, không đúng. Nghĩ tới đây, Adam đột nhiên chú ý tới viên đạn quỹ tích không thích hợp. Dưới tình huống bình thường viên đạn hẳn là đối với ở ngực bắn. Bởi vì bắn mặt rất rộng, dễ dàng đánh trúng. Hơn nữa trái tim cũng là chí mạng khí quan. Có thể khỏa này viên đạn quỹ tích nhưng là trách xuống dưới rất nhiều. Adam suy nghĩ khẽ động liền tính ra. Đây rõ ràng là hướng về Alex thứ 5 chi phương hướng bắn. Là, tối hôm qua hắn dựng vào một cái Mỹ thiếu phụ. Vào giờ phút này, Adam toàn bộ minh bạch. Thực tế là trả thù đặc thù quá rõ ràng. Adam lúc này nhịn không được tăng nhanh đem khí quản kính kéo ra ngoài tốc độ. Tại Alex tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc, hiểm lại càng hiểm theo bệnh nhân cực phẩm trong miệng cái chìa khóa hút đi ra. A. Alex kêu thảm một tiếng, tại viên đạn lực trùng kích bên dưới, ngã về phía sau, đâm vào cửa phòng bệnh bên trên, hướng về trong phòng bệnh ngược lại tới. Xít, Adam thầm mắng một tiếng, lôi kéo cực phẩm cùng hắn đã dọa sợ bạn gái, hướng tránh đi cửa ra vào phòng bệnh một sừng chạy đi. Thuận tay kéo qua khí quản kính màn hình kim loại quầy thể cùng cái khác kim loại quầy thể ngăn tại. Ba người trước người. Mặc dù hắn phán đoán là màu xanh trả thù, nhưng nên có phòng bị vẫn là muốn. Giết mắt đỏ còn thiếu. Đến mức bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu Alex. Xin lỗi, tư duy thời gian như thế dài dằng dặc. Có thể Adam căn bản không có hiện lên một chút ý nghĩ này. Bên ngoài một mảnh binh hoang mã loạn thét lên. Hưởng ứng Alex kêu thảm. Một cái nam nhân cao lớn. Đi vào Adam tầm mắt. Alex. Ngươi lần này thật là đụng phải kẻ khó chơi. Adam xem xét, liền biết người này hơn phân nửa là quân nhân. Nhất cử nhất động, quân nhân tác phong rất rõ ràng. Đừng có giết ta. Alex cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Nhất thời chế trụ thứ 5 chi bạo tạc cảm nhận sâu sắc. Cầu xin, ta không giết ngươi. Nam nhân cao lớn, lãnh khốc nói. Ta chỉ giết đến tội người của ta. Ngươi lại không đắc tội ta. Alex nghe nói như thế, có thể một chút cũng không có bắt đầu vui vẻ. Adam có thể nghĩ tới sự tình, xem như người trong cuộc, lại thế nào khả năng nghĩ không ra. Trên thực tế, nam nhân nổ súng nháy mắt, hắn liền nhận ra đối phương. Tối hôm qua, hắn nhưng là tại Mỹ thiếu phụ nhà, cùng vách tường hình kết hôn bên trên đối phương. Đối mặt thật lâu a. Khi đó, hắn có nhiều đắc ý. Giờ phút này, hắn liền có nhiều sợ hãi. Đáng chết, rõ ràng nàng nói nàng lão công tại hải ngoại trực luân phiên. Thật lâu mới có thể trở về. Hắn nghĩ đến chơi mấy lần cũng liền kết thúc. Nhìn Mỹ thiếu phụ bộ dạng, cũng sẽ không chỉ có hắn một cái ngâm bạn. Chờ nàng lão công trở về, nàng đoán chừng đều quên chính mình. Không phải vậy hắn to gan, cũng không cần thiết vào chỗ chết đắc tội một cái hải quân lục chiến đội viên a. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Tối hôm qua mới vừa vặn dựng vào, hôm nay liền nguy rồi báo ứng. Dưới khố kịch liệt đau nhức, để hắn nhanh đau chết cũng hối hận muốn chết. Mỹ thiếu phụ lão công, mặt không thay đổi đưa ra một chân đạp lên Alex một cái chân. Lại duỗi ra một cái chân khác đẩy ra Alex co lại thành một đoàn mặt khác bên ngoài một cái chân. Khiến cho Alex thành hình chữ đại run rẩy nằm trên mặt đất. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, Mỹ thiếu phụ lão công giơ lên họng súng. Đối với Alex đỏ lên một mảnh phần hông, cười lạnh nói, tối hôm qua ngươi thoải mái rất đi. Lần này đâu? Có phải hay không thoải mái hơn? Mỹ thiếu phụ lão công đối với Alex huynh đệ, nói một câu nã một phát súng, mở sáu súng, Alex đã hoàn toàn đã hôn mê, trốn ở kim loại ngăn tủ hậu quán xem xét Adam đều thay Alex đau sợ. Liền tại Adam cho rằng kết thúc lúc, Alex lại kêu lên thảm thiết, Adam tập trung nhìn vào, đã thấy Mỹ thiếu phụ hải quân lục chiến đội lão công. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mặc nặng nề ủng chiến, hướng về Alex màu đỏ một mảnh phần hông hung hăng đạp đi lên. Sau đó còn uốn qua uốn lại. Adam hít sâu một hơi. Thật là quá tàn nhẫn. Bác sĩ, tới cứu hắn. Mỹ thiếu phụ lão công cảm nhận được cừu nhân, hủy diệt. Đối với trốn ở kim loại ngăn tủ sau Adam nói. Nói xong, không đợi Adam đáp lại. Tiêu sái mà đi. Adam cũng không lo được trong lòng dâng lên cảnh sát. Đi ra rửa sạch hoang đường cảm giác. Xuất phát từ chức trách của thầy thuốc. Tranh thủ thời gian chạy tới. Kiểm tra Alex thương thế. Cái này xem xét. Lại là một luồng lương khí tương. Quá thảm rồi. Để súng xuống. Nằm dạp trên mặt đất. Bên ngoài. Bệnh viện bảo an nhân viên giống lên một tiếng truyền đến. Cũng rốt cuộc không có nghe được tiếng súng. Adam đem Alex ôm lấy, đặt ở đầy giường bên trên, trực tiếp hướng phòng mổ phương hướng chạy, một bên chạy, vừa hướng dọc đường y tá kêu lên, gọi Green bác sĩ, Burke bác sĩ, Sepp bác sĩ, người nào kịp, người nào liền đến, các y tá ứng thanh mà động, có đi tìm người, có phía trước mở đường, số 3 phòng mổ trống không? Adam đẩy Alex tiến vào số 3 phòng mổ. Tại cấp cứu ổn định Alex dấu hiệu sinh tồn lúc, Leonard bọn họ đến đông đủ. Ngoại khoa chủ nhiệm không tại. Bước bác sĩ lâm thời quản lý toàn bộ ngoại khoa. Tiếp quản cấp cứu nhiệm vụ. Thật sự là hắn vô cùng chán ghét Alex. Cũng nhiều lần đưa ra để bệnh viện sa thải Alex. Nhưng tuyệt đối không phải dùng loại phương thức này. Thời khắc này Alex, tại hắn cùng trong mắt mọi người. Chỉ là một cái bị bắn bác sĩ đồng sự. Nhất định phải đem hết toàn lực cứu chữa. Cái khác, cứu được lại nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.